Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 93, 9 đời vu sẽ. Thanh âm gì? Thiều Hướng bên cạnh cự hỏi. Không giống như là bá hạ, giống như là lật đồ đằng linh thể. Cự trả lời, Thiều gật gật đầu, ánh mắt hướng kho lúa phương hướng nhìn lại. Hắn rất tỉnh táo, không có nôn nóng ra lệnh, mà là hướng cự hỏi, lật là về vu nơi đó phục mệnh. Vâng, cự trả lời xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu như hắn cùng vu cùng một chỗ, như vậy cái này âm thanh gầm rú. Người lập tức đi, mang theo chiến đội, ta sau đó liền đến. Nơi này tụ tập đại quân, nếu như bọn hắn đều đi, quân đội loạn phiền toái hơn. Thiều muốn lưu lại chỉnh hợp thật lớn quân lại đi qua. Hắn muốn dẫn lấy đại quân, bởi vì kia là kho lúa phương hướng. Nếu như xảy ra vấn đề, rất nghiêm trọng. Vâng, cự trả lời một tiếng, lập tức mang theo mấy trăm chiến đội chiến sĩ phóng tới kho lúa. Thiều cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là tận lực hạ đạt minh xác mệnh lệnh, để đội ngũ hướng về kho lúa phương hướng có thứ tự tiến lên. Trên tế đài, Hân cũng nghe đến một tiếng này gầm rú, lập tức quay đầu nhìn qua, là lật, bá hạ ngay tại bên người nàng. Phán đoán của nàng nhanh chóng hơn. Ngang, bá hạ lên tiếng, sau đó trực tiếp vọt lên, mấy cái lên xuống liền rơi vào bên dưới tế đàn, chạy kho lúa mà đi. Hân do dự một chút, theo sát phía sau cũng vội vàng đi theo. Hỏa lạc cao tầng đều tại hướng về kho lúa bôn tàu. Mà lúc này lật chính ôm bát đại vu thi thể, khóc sừng dòng, hắn chứng kiến thạch chết đi. Bây giờ, hắn lại chứng kiến vu chết. Đời trước thủ lĩnh cùng vu đều chết tại trước mắt hắn, mà hắn vốn có thời cơ cải biến trận này ám sát kết quả. Nếu như hắn học không phải đồ đằng linh thể, đồ đằng linh thể lực lượng càng ổn định, phòng ngự mạnh hơn, lực lượng càng lớn, nhưng khuyết thiếu lực bộc phát, mà lại lực lượng khởi động tốc độ càng chậm hơn. Cái này khiến hắn không có cách nào lấy tốc độ nhanh hơn nghĩ cách cứu viện bát đại vu. Hắn khổ sở, hắn thống khổ, cái này khiến hắn nhẫn khóc không ngưng. Hân đã nói với hắn là hỏa bộ lạc thủ lĩnh, là hỏa bộ lạc liên minh đại thủ lĩnh. Hắn không nên thút thít, nhưng hắn vẫn là thút thít. Hắn bản năng cải biến một chút cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không thể cải biến. Thế nào? Xa xa, cự liền gầm rú lấy hỏi. Hắn thấy được bát đại vu thị vệ, thấy được thị vệ chính giữa có thân ảnh đưa lưng về phía hắn thút thít. Cự thủ lĩnh, vu chết rồi. Thị vệ thủ lĩnh chảy nước mắt, nói lắp bắp. Cự thô bảo đẩy ra hắn, trực tiếp đem thị vệ thủ lĩnh đẩy ngã trên mặt đất. Không có khả năng, hắn phủ định, nhưng trong lòng đã có đáp án. Nhanh chóng dọc theo hộ vệ nhường lại con đường đi vào trung ương. Thấy được thút thít lật, cũng nhìn thấy chết cứng vu. Lạch cạch, cự đem răng cắn đến cờ rốp rung động. Một đôi hai mắt trợn tròn xoe, phẫn nộ nhìn về phía lật, lại nhìn phía thị vệ chung quanh. Hắn nghĩ chất vấn những người này ở đây làm cái gì. Hắn muốn biết những người này có phải hay không cọc gỗ. Nhưng hắn không nói gì, hắn đem tất cả lửa giận nuốt xuống, giấu ở trong bụng, trong đầu vang lên thạch, người càng là phẫn nộ, liền càng phải trầm mặc, liền càng có sức mạnh. Ưng, một tiếng cuồng bạo gầm rú truyền đến, đám người quay đầu, liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa bá hạ, còn có bá hạ trên người Hân. Hân dừng lại tại đó. Không thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt, cả người đều ngây dại. Ai chết rồi? Hân hỏi. Vu, thị vệ thủ lĩnh nói. Ba, Hân như chớp giật đi vào bên cạnh hắn. Ai chết rồi? Nàng nhìn qua thị vệ thủ lĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Vu, ba, ai chết? Hân trong mắt đã có nước mắt mục. Nàng nhìn thấy, nhưng nàng không còn dám nhìn, cũng không muốn tin tưởng. Thật xin lỗi, là Vu, ba ba ba. Hân cánh tay không ngừng huy động, hộ vệ thủ lĩnh mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên đến. Hàm răng của hắn đều bị phiến rơi mất thật nhiều, nhưng hắn vẫn là quật cường đứng ở nơi đó, không trốn không né. Ta hỏi ngươi ai chết rồi, nói cho ta ai chết rồi. Nàng tiến lên một bước, giữ chặt thị vệ thủ lĩnh cổ áo, đem thân thể dán tại phía trên. Chỉ có dạng này nàng mới sẽ không ngã xuống. Đừng như vậy, cự đi tới, đỡ lấy nàng nói. Hân khóc giống lấy dựa vào cự bả vai, hai tay bụng mặt, cái này lấy bạo lực nghe tiếng hỏa bộ lạc liên minh nữ hài. Liền nhìn phụ thân nàng thi thể một chút dũng khí đều không có. Nàng không tin, vừa mới còn rất tốt, làm sao có thể chết đâu. Là Vu sao? Thiều chạy tới, nhẹ giọng hướng mặt sưng phù không thành nhân dạng thị vệ thủ lĩnh hỏi. Thị vệ thủ lĩnh áy náy gật đầu. Thiều sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn cách Hân xa một chút, ra hiệu hắn sẽ xử lý đây hết thảy. Ổn trọng đi đến lật sau lưng, Thiều chân rung động run một cái, chỉ có một chút, sau đó hắn xác nhận một chút có phải hay không Vu. Là Vu, sắc mặt đã tái nhợt, ánh mắt bên trong còn mang theo điểm tiếc nuối. Tại bên cạnh bọn họ có một cái thi thể, đầu đó rơi xuống trên mặt đất, nhưng có thể nhìn ra là ảnh bộ lạc thủ lĩnh. Thiều tay phải rung động run một cái, hắn vội vàng đưa tay trái ra nắm chặt run rẩy tay phải. Hít sâu một hơi, lật, buông ra Vu đi, Thiều tỉnh táo nói, hiện tại không thích hợp, ta cần trợ giúp của ngươi. Lật tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Hắn cẩn thận ôm lấy Vu thi thể, ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Thiều. Thiều ngơ ngác một chút, bởi vì lật trên mặt tất cả đều là máu, có thể là địch nhân, cũng có thể là Vu. Trừ đó ra, hắn còn chứng kiến lật trong mắt thống khổ cùng mềm yếu. Hân cần ngươi, Thiều lại nói một câu, lại nhìn thoáng qua Vu, tay trái càng thêm dùng sức nắm chặt tay phải. Đi thôi, hắn quay đầu, dẫn đầu rời đi cái này hiện trường. Bên ngoài có các bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh chạy tới. Thiều khoát khoát tay, đem bọn hắn triệu tập đến trước người. Là Vu, không nên hỏi, không cần nói, cái gì cũng không cần làm. Đứng ở chỗ này, Thiều quay người nhìn về phía cự, để chiến đội người tới, bảo vệ bọn hắn. Thiều thần sắc có chút quái dị. Ánh mắt bên trong có chút bi thương, có chút thống khổ, còn một chút hung lệ, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh lùng. Vâng, cự lập tức trả lời, mang theo những này Vu cùng thủ lĩnh đi theo ta, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bọn hắn rời đi. Thiều nhìn qua cự, ánh mắt lạnh lùng bên trong truyền lại kiên định ý chí. Vâng, cự hành lễ hồi đáp. Thiều cất bước đi hướng bá hạ, trải qua lật thời điểm, không có nhìn một chút ôm bát đại Vu thi thể khóc Hân. Hắn liền lạnh lùng như vậy đi tới, trong mắt thống khổ, bi thương và hung lệ càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại lạnh lùng. Hồi đến tế đàn, cùng hỏa thần bắt được liên lạc, nói cho hỏa thần, Vu chết rồi, nhưng hỏa đô vô sự, hỏa lạc vô sự. Bá hạ nhìn Thiều hồi lâu, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi, phái chiến sĩ đi theo, nói rõ với hỏa thần tình huống. Vâng, đạt được khẳng định trả lời, Thiều quay người hướng về quảng trường đi đến. Hắn đi không nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kho lúa cái bóng. Hắn không có tránh né những cái bóng này, chỉ là mỗi khi nhìn thấy những cái bóng này thời điểm, tay trái liền sẽ dùng nhiều một chút khí lực, cự mang theo một đám Vu cùng thủ lĩnh ở phía sau đi theo. Bên cạnh là chiến đội chiến sĩ, lại đằng sau là hỏa đô tập hợp chiến sĩ. Những cái kia trong chiến sĩ có hỏa bộ lạc, cũng có xuân bộ lạc, tinh thần bộ lạc, nguyệt bộ lạc, thụ bộ lạc, bọn hắn đều có thể nhìn thấy mình vô cùng thủ lĩnh bị bảo hộ. Nhưng là bọn hắn đều đứng tại trong đội ngũ không hề động. Toàn bộ đội ngũ đều trầm mặc, thẳng đến đi vào đường đi. Thiều khoát tay áo, cự lập tức đi theo. 100 người một đội, phân ra 50 đoàn người. Toàn thành thu thập vũ khí. Ta không cho phép hỏa đô ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài lại có bất luận cái gì một thanh vũ khí. Thiều nói, cự trên mặt có chút khó khăn. Lúc này thừng lớn toàn thành, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng là Thiều liền lạnh lùng như vậy nhìn qua hắn, thẳng đến hắn đáp ứng tới. Phiền phức các vị, đem vũ khí của các người cũng giao ra đi. Thiều đi vài bước, đi thẳng tới một đám vô cùng thủ lĩnh trước mặt. Ngươi làm cái gì? Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh bất mãn nói. Giết Vu chính là ảnh bộ lạc thủ lĩnh. Thiều liền một câu, ngăn chặn tinh thần bộ lạc thủ lĩnh miệng. Cho đi. Tinh thần Vu thở dài một tiếng nói, đám người giao vũ khí, đội ngũ mới tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người đều có một ít kiềm chế, nhìn qua phía trước nhất cái thân ảnh kia, không ít người đều cau mày, có hoài nghi, có không hiểu, cũng có căm thù, nhưng tất cả mọi người bị quấn kẹp lấy, theo cước bộ của hắn đi hướng quảng trường. Thiều, ta muốn đi cho phụ thân báo thù. Hân đi tới, đỏ bừng hai mắt nói, Lật cũng theo ở phía sau, còn ôm bát đại vu thi thể. Thiều không cẩn thận nhìn lướt qua bát đại vu thi thể. Tay trái lập tức càng dùng sức nắm chặt tay phải. Người biết bọn hắn vì cái gì giết? Vì cái gì giết người sao? Thiều hỏi, hắn cuối cùng cũng không nói đến vu. Vì cái gì? Hân hỏi, nhưng sau đó nàng liền hiểu cái gì. Thiều không có giải thích, gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt, ta hy vọng ngươi biết, hiện tại thật không thích hợp, ta nghĩ hắn cũng sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Nói xong câu đó, Thiều lập tức tăng tốc về phía quảng trường đi đến, đi ra hồi lâu, hắn mới đem tay trái từ trên tay phải cầm xuống tới. Đến quảng trường, Thiều trực tiếp đi đến đi vào pháp điển đồ đằng trước người. Cự, 100 người là một đội, tại pháp điển đồ đằng trước mặt tuyên thệ hiệu Trung Hòa Bộ Lạc Liên Minh. Tuyên thệ không có lòng phản loạn, bị pháp điển đồ đằng điểm ra có dị tâm. Giết, hắn lãnh khốc nói xong, quay người hướng về truyền mô thánh điện đi đến. Vu chết rồi, truyền mô Vu đứng tại đại điện trống trải bên trong. Trầm giọng hỏi, Thiều lên tiếng. Cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, cái tay kia tại kịch liệt rung động, giống như là bị đánh tới tê dại gân. Thế nào? Truyền mô Vu nhìn qua tay phải của hắn hỏi. Không biết, Thiều lắc đầu, nghi ngờ nhìn qua tay phải của mình nói. Truyền mô Vu trầm mặc, Thiều cũng đang trầm mặc. Hai người thông qua truyền mô thánh điện cửa lớn. Có thể nhìn thấy từng đội người ngay tại pháp điển đồ đằng phía trước tuyên thệ. Làm như vậy sẽ chết rất nhiều người. Truyền mô Vu nói, thanh âm của hắn vẫn như cũ ngột ngạt, nghe không ra cụ thể ý tứ. Đúng vậy à, Thiều trả lời một câu, lại cúi đầu xuống nhìn về phía mình tay phải. Tựa như ta tự tay giết chết đồng dạng. Hắn mới rơi, bên ngoài liền có người bị lôi ra đến. Là một cái tinh thần bộ lạc chiến sĩ. Hắn đang cực lực nói rõ mình không có dị tâm. Chỉ là hoài niệm cuộc sống trước kia. Nhưng cự lạnh lùng người chấp hành Thiều mệnh lệnh. Đem người này chém giết tại pháp điển đồ đằng trước. Đem những cái kia vô cùng thủ lĩnh gọi vào đi. Dù sao cũng là tộc nhân của bọn hắn. Truyền mô Vu nói. Không có việc gì. Chúng ta Vu không có. Bọn hắn hẳn là lý giải. Ta cần một cái thuần khiết quân đội. Thiều nói, thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Hắn một mực không có ngẩng đầu, chỉ là nhìn chằm chằm tay phải của mình, giống như đang nghiên cứu nó vì cái gì run rẩy không ngừng. Bát đại vu nếu như còn sống, truyền mô Vu muốn nói cái gì, lại bị Thiều đánh gãy. Bát đại vu đã chết, lại là lâu dài trầm mặc. Truyền Mô Vu mở miệng lần nữa. Bát Đại Vu sẽ không hy vọng dạng này. Thiều ngẩng đầu, nhìn về phía Truyền Mô Vu, mượn chập chờn ánh lửa. Truyền Mô Vu nhìn thấy Thiều trong mắt lạnh lùng. Chín đời vu sẽ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.